Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207: So dự đoán bi thảm hơn. Chương 206: So dự đoán bi thảm hơn. Con thỏ cần treo lên 81 ngày. 81 ngày, mỗi ngày tiêu hao 100 linh thạch. Hết thảy cần tiêu hao 8.100. Giang Hạo kiểm tra xuống chữ vật pháp bảo, xác định linh thạch đầy đủ, liền tiến về linh dược viên. Nhớ kỹ chớ lộn xộn, hắn thuận miệng nhắc nhở. Con thỏ cũng đầy miệng đáp ứng. Chủ nhân, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng thỏ ra. Giang Hạo tất nhiên là sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật làm cho con thỏ tự giác. Hắn làm tốt đầy đủ chuẩn bị, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Một khi để con thỏ ăn những vật khác, tổn thất cũng không phải thời gian, mà là đại lượng linh thạch. Lấy trước mắt hắn tài lực, tổn thất không nổi. Thời gian trôi qua 6 ngày. Ngày này Giang Hạo tại linh dược viên nhìn thấy trở về Trình Sầu. Như thế nào? Không phải tin tức tốt. Trình Sầu thở dài nói. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng than nhẹ. Hắn mặc dù sớm đã đoán được, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút đáng tiếc. Trước đó hắn để Trình Sầu đi nghe ngóng một người. Lâm Chi mẫu thân. Theo Lâm Chi nói, mẫu thân hắn bệnh nặng không có tiền trị liệu. Nhưng kia là trước đó. Bây giờ Lâm Chi thiên phú mặc dù chênh lệch, có thể vào Thiên Âm Tông là sự thật không thể chối cãi. Như vậy đồng hương người sẽ chỉ biết Lâm Chi trở thành tiên nhân. Như vậy mẫu thân hắn hẳn là có thể lưng tựa Lâm Chi cây to này. Đạt được nơi đó thân hào nông thôn lôi kéo cứu trợ. Có lẽ bệnh tình có thể có chỗ chuyển cơ. Hy vọng mặc dù xa vời, nhưng cuối cùng có một khả năng nhỏ nhoi. Nói một chút đi. Giang Hạo nói, Lâm sư đệ trong nhà phổ thông, toàn bộ nhờ mẫu thân hắn làm một điểm việc vặt duy trì. Bất quá mẫu thân của nàng y nguyên đem hết toàn lực để hắn lên tư thục. Nhận mấy chữ, chỉ là về sau mẫu thân hắn bắt đầu sinh bệnh, lúc này mới lui tư thục. Trong nhà hỗ trợ, hắn một mực cố gắng giúp trong nhà kiếm tiền, không có lời oán giận, chỉ hy vọng có thể trị hết mẫu thân hắn bệnh. Nhưng bất kể thế nào uống thuốc, đều không thể chuyển biến tốt đẹp. Về sau gặp tông môn chiêu thu đệ tử, bọn hắn nơi đó tập hợp một nhóm người, đem người đưa tới trong tông môn. Lâm Chi cũng ở trong đó. Trình Sầu gặp Giang Hạo không có hỏi thăm ý nghĩ. Hắn tiếp tục mở miệng. Vừa mới đưa tiễn Lâm Chi lúc, Lâm Mẫu liền bắt đầu quản lý trong nhà vệ sinh. Theo một số người nói bọn hắn nhìn thấy Lâm Mẫu khí sắc không tệ. Còn tưởng rằng bệnh tình đã khá nhiều, ngẫu nhiên còn cùng với nàng chào hỏi, nói nếu như Lâm Chi thành tiên nhân rồi, nàng về sau liền hưởng phúc, mà Lâm Mẫu cũng là cười trả lời, nói tiên không tiên nhân không trọng yếu, bình an lớn lên trọng yếu nhất, về sau Lâm Mẫu cũng sẽ làm một chút nhỏ việc vặt, đổi một chút lương thực, sẽ còn tích lũy một chút lương thực, ngay từ đầu Lâm Mẫu cũng không có người nào chú ý. Thẳng đến một tháng sau, tiến về Thiên Âm Tông đội ngũ trở về, mọi người mới biết, trở thành tiên nhân trong ba người, có một cái là Lâm Mẫu hài tử, có người trước tiên cáo chi Lâm Mẫu cười đem một vài lương thực phân cho hắn, nàng nói dạng này nàng an tâm, báo tin người cũng không để ý, ngày kế tiếp rất nhiều người đến đây bái phỏng, thậm chí có người sớm biết Lâm Mẫu tật bệnh quấn thân. Đều mang đến trong thành nổi danh đại phu. Nhưng mà, Trình Sầu trầm mặc một lát mới nói. Sau khi đi vào bọn hắn mới phát hiện, hôm qua còn khuôn mặt tươi cười nghênh nhân Lâm Mẫu, đã nằm tại giường đất bên trên, vĩnh biệt cõi đời. Căn cứ hiện trường đại phu kiểm nghiệm, mới biết được Lâm Mẫu sớm đã bệnh hiểm nghèo quấn thân. Bệnh nguy kịch, có thể kiên trì đến bây giờ toàn bằng một hơi. Chờ biết được bản thân hài tử trở thành tiên nhân, nàng mới nuốt xuống khẩu khí này. Giang Hạo đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, hơi có chút cảm khái. Cuối cùng mới hỏi, phụ thân hắn đâu? Tại Lâm sư đệ vừa ra đời không bao lâu, phụ thân hắn đi rừng cây đi săn sau liền lại không có thể trở về đến. Lâm sư đệ là mẫu thân hắn một tay lôi kéo lớn lên. Sách nghe nói cực kỳ không dễ dàng. Trình Sầu cảm khái nói. Do dự một chút hắn thử thăm dò hỏi thăm. Sư huynh, liên quan tới Lâm sư đệ mẫu thân sự tình muốn cáo chi Lâm sư đệ sao? Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ngữ khí bình ổn nói. Không cần, chờ chính hắn trở về đi. Hơn một năm, hiện tại bảo hắn biết cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại loạn hắn tâm thần. Và lại hắn nhiều ít cũng có chút suy đoán. Vẫn là trước hết để cho hắn chuyên tâm tu luyện đi. Ngày khác chúc cơ thời điểm, trở về cũng có cái bàn giao. Về sau hắn cho Trình Sầu một chút luyện khí 9 tầng đan dược. Hảo hảo củng cố tốt tu vi. Qua một thời gian ngắn có thể lựa chọn trúc cơ. Nghe vậy Trình Sầu đại hỉ. Trúc cơ đan ta đã chuẩn bị xong. Thích hợp ta sẽ cho ngươi. Giang Hạo nói. Trúc cơ muốn xác suất thành công cao. Cần một viên trúc cơ đan. May mà hắn có. Nhặt nhiều như vậy chữ vật pháp bảo. Một viên trúc cơ đan vẫn phải có. Chỉ là phía trên có đặc thù tiêu ký. Hắn không dám ra tay. Ngược lại là có thể đưa cho Trình Sầu. Chỉ cần không cho hắn nhìn thấy phía trên tiêu ký là đủ. Lâm Chi sự tình đã qua một đoạn thời gian. Giang Hạo liền đang chờ Bạch Dạ xuất hiện. 3 ngày sau, Bách Cốt Lâm người đến lần nữa. Lần này cùng Linh Dược Viên giao tiếp người. Vẫn là Liên Cầm tiên tử. Nghe nói Linh Dược Viên gần nhất sửa lại quy cách. Nếu là có cái gì kiêng kỵ sư đệ có thể sớm cáo chi chúng ta. Đương nhiên, đến tiếp sau nếu như cần sửa đổi, cũng có thể từng cái cáo chi. Chúng ta nhất định phối hợp. Đối linh thạch sự tình các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta không giống nào đó nhất mạch người. Yêu đùa nghịch chút ít thông minh. Liên Cầm tiên tử vừa cười vừa nói. Chúc Hỏa Đan Đình nhất mạch chuyện phát sinh về sau. Tất cả mọi người thích nói một chút. Hiện tại bọn hắn người cũng không dám làm loạn. Không phải hạ tràng không cách nào dự báo. Có người dẫn đầu cướp đoạt. Có lần thứ nhất khẳng định có lần thứ hai. Thời gian ngắn không ai dám làm chim đầu đàn. Chỉ là thời gian lâu dài bọn hắn liền sẽ lãng quên loại này uy hiếp. Ngay cả sư muội nói là nói gì vậy chứ? Chúng ta Chúc Hỏa Đan Đình nhất mạch làm sao lại đùa nghịch tiểu thông minh rồi? Lúc này vừa vặn tới làm việc Liên Đạo Chí nghe được Liên Cầm tiên tử. Hơi có chút bất mãn. Ha ha, Liên Cầm tiên tử cười lạnh một tiếng nói. Ta cũng không nói là Chúc Hỏa Đan Đình nhất mạch a. Liên Đạo Chí hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Giang Hạo hòa khí nói. Giang sư đệ gần nhất nhưng có rảnh giang. Chúng ta có một nhóm linh dược muốn mượn đoạn tình nhai linh dược viên trồng. Là ta tới trước. Liên Cầm âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo cáo kể tội. Sau đó cùng Liên Cầm tiên tử nói đại khái an bài. Chỉ là bình thường an bài. Bởi vì biết Bạch Dạ thủ đoạn. Hắn cũng không có ý định dùng kiến thức của mình đi dung chuyển đối phương các loại thuật. Chờ xác định rõ Bách Cốt Lâm linh dược trồng vị trí. Giang Hạo mới đi đến Liên Đạo Chí trước mặt nói. Để sư huynh đợi lâu. Liên Đạo Chí, kim đan viên mãn. Lần trước là Hắc Liên Hoa trồng chính là đối phương đưa tới. Lần này không biết sẽ đưa cái gì tới. Ta có một nhóm linh dược. Nghĩ tại sư đệ nơi này trồng 3 tháng. Liên Đạo Chí suy tư hạ nói. Nhưng là độ khó rất cao. Cho nên muốn hỏi một chút sư đệ có thể thắng hay không đảm nhiệm. Là linh dược gì? Giang Hạo rất là tò mò. Nếu như là đầy đủ đắt đỏ linh dược. Ngẫu nhiên là có thể ra màu lam bọt khí. Hắn viện tử trước đó cũng có. Hiện tại đã không ra. Kia một gốc linh dược rất kỳ quái. Chân chính giá bán cao không hợp thói thường. Nhưng là đã nứt ra liền không ai muốn. Không sai. Chính là tiết liên hoa. Thượng phẩm linh dược chữa thương. Vỡ ra hạt giống liền sẽ trưởng thành vỡ ra linh dược. Làm sao đều bán không được. Mà hắn bị lừa. Ngược lại nhặt được chỗ tốt. Nhưng là cũng không ra được tay. Bởi vì bọn hắn cảm thấy vỡ ra tiết liên hoa có hại khí vận. Cũng không biết là thế nào truyền. Nghe nói dùng qua vỡ ra tiết liên hoa người. Đều không thể sống bao lâu. Lúc trước 50 linh thạch mua. Người khác đều là máu kiếm. Dù sao cũng không có người nào loại ra. Tên là Minh Dạ Thu Hoa. Cần tốt nhất linh điền trồng. Lại mỗi ngày đổ vào linh dịch. từ trúc cơ tu sĩ xử lý trên đó Kim Diệp Trùng. Liên đạo chí có chút bất đắc dĩ nói. Gần nhất chúng ta linh dược viên đột nhiên xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Dẫn đến không cách nào trông. Cho nên mới cần tìm cái khác linh dược viên. Cái khác linh dược viên thu một chút. Nhưng là lượng tương đối lớn. An bài không đến. Ta cũng không tiếp xúc qua. Nếu như sư huynh nguyện ý. Trước tiên có thể mang một gốc tới. Giang Hạo cũng không cự tuyệt. Không tiện cự tuyệt đồng thời cũng nghĩ nhìn xem cái này minh dạ thu hoa phải chăng đủ chân quý. Hết chương.